One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1548, chương 222, vắng vẻ động thiên thành. Cái này, thật đúng là cường đại thái cổ di chủng một thân tất cả đều là bảo. Có ai có thể bỏ được đem nó trực tiếp vùi lấp Nghe thấy lời ấy, quần chúng vây xem đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó không ngừng gật đầu, hiển nhiên tán đồng cái kia không biết tên gia hỏa nói lời. Tới, từng cái giao, đừng nóng vội, đều đừng nóng vội, độc giác nhân hùng nhanh chóng thu liễm lấy các thế lực lớn vì chuộc về riêng phần mình đệ tử. Trong tộc, cố ý đưa tới bảo huyết bảo cốt các loại. Đồ vật giao xong qua bên kia đăng ký, sau đó lĩnh người đi. Độc giác nhân hùng một chỉ một phương hướng khác, nơi đó đang có cùng một chỗ tóc ngắn áo gai thanh niên. Thiếu niên, nghe vậy xoay đầu lại, hướng về phía Bạch Viêm cùng độc giác nhân hùng nịnh nọt cười cười. Đi qua Bạch Viêm trước đó trận chiến kia, vẻn vẹn nhẹ nhàng một bàn tay. Liền đem thái cổ thần sơn sứ giả đập đến chia năm xẻ bầy. Với lại cuối cùng người sứ giả kia thi thể tức thì bị gặm đến chỉ còn lại có một điểm xương cốt cặn bã. Thoáng một cái liền kinh hãi tất cả mọi người. Không có người còn dám lỗ mãng. Muốn trong tộc thiên tài tử đệ bình an trở về, vậy liền hào hào nộp lên đồ vật. Tới chuộc người, bận rộn đã hơn nửa ngày, Bạch Viêm ngồi mười tại độc giác nhân hùng không biết từ nơi nào tìm đến cái ghế. Vểnh lên chân bắt chéo, nhàn nhã ngồi, nhìn khẳng ý vô cùng. Chủ nhân, muốn đến chuộc người cơ bản đều tới. Hiện tại đã không có mấy người. Độc giác nhân hùng tiến đến Bạch Viêm phụ cận. Cung kính nói, ân, Bạch Viêm gật gật đầu. Đứng dậy, liếc nhìn trước mắt linh linh tinh tinh mấy chục người. Hiện tại những người này vẫn chưa có người nào cầm đồ vật đến lĩnh. Xem ra, các ngươi là bị từ bỏ Bạch Viêm khóe miệng treo lên mỉm cười. Nhìn lên trước mặt một đám người nói. Mấy chục người lập tức run lên vì lạnh. Đối trong tộc thất vọng đồng thời. Âm thanh run rẩy nói. Đừng giết chúng ta. Chờ một chút, tin tưởng qua không được bao lâu sẽ có người tới. Một cỗ mùi lạ tràn ngập, chúng người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều ghét bỏ nắm lấy miệng mũi, vọt đến một bên, liền ngay cả Bạch Viêm Thạch Hạo bọn người, cũng nhanh chóng lui lại một khoảng cách. Nguyên lai, là có người chịu không được áp lực, bài tiết không kiềm chế, chỉ gặp đó là một tên nhân loại thiếu niên, lúc này quần ướt át, một mảng lớn ẩm ướt cộc cộc treo ở trên người. Lúc này hắn toàn thân run rẩy, không được run, ta không phải cố ý. Tên này nhân tộc thiếu niên răng run lên, nhìn xem đám người, nhưng ánh mắt đảo qua Bạch Viêm một đoàn người lúc, hắn lập tức cúi đầu xuống, nơm nớp lo sợ đảo, thật sự là phiền phức. Ngàn kết liền là nó nói, hiện tại, ta không có thời gian. Cho nên các người vẫn là trở lại hiện thực chậm rãi chơi Ta không rảnh một mực chờ các người cái kia thủy chung không thấy tăm hơi tộc nhân. Bạch Viêm lạnh, lùng nói, ánh mắt lạnh nhìn xem đám người. Không chứa mảy may tình cảm. IBM nhóm, đem hắn hết thảy ăn hết. Tuân mệnh, chủ nhân, vô số IBM nhóm hai mắt tỏa sáng. Như là thấy được tuyệt thế mỹ vị bình thường. Lập tức hướng phía cái kia mấy chục người nhào tới. Nhanh chóng vô cùng. Cái gì? Chúng người thất kinh. Nghe xong Bạch Viêm Duệ thi đấu đem bọn hắn toàn bộ ăn hết. Lập tức bị dọa đến linh hồn đều chạy. Ăn hết, toàn bộ ăn hết. Hết lần này tới lần khác. Vào lúc này, Thạch Hảo còn ở một bên không được hò hét trợ uy. Hô hào câu thiền ngoài miệng của hắn. Không, cứu mạng, ta không muốn chết Đại ma vương, người chết không yên lành, giết làm sao nhiều người, không có tơ đài hình người, ngươi sớm muộn sẽ gặp báo ứng. IBM nhóm xuất thủ lăng lệ, 2-3 lần liền giải quyết mấy người, bắt đầu hưởng dụng lên thuộc tại mỹ thực của bọn họ. Còn lại mấy chục người lập tức hỏng mất, cầu xin tha thứ, lên tiếng chửi mắng, nhiều vô số kể, không cho phép, nhục mạ chủ nhân, dám nhục chủ nhân người, chết. IBM nhóm phẫn nộ, logic rõ ràng, lập tức liền phân biệt ra bọn này đồ ăn theo như lời nói. Vẫy bàn tay vỗ xuống, sắc bén quấn đầy băng vải miệng rộng cũng đều mở đến thật to. Bọn chúng phẫn nộ đến cực điểm, điên cuồng, không ngừng tiêu diệt những này gan dám mạo phạm bọn chúng chủ nhân ra hòa. Một cái IBM mở ra quấn đầy băng vải miệng rộng, lại chỉ là xé rách một tên thanh niên trên cổ một lớp da thịt. Cũng không có một ngụm đem nó cắn chết, đồ ăn. Không có thể nói chuyện ơ. Con này IMB tiến đến thanh niên bên tai, nhẹ nhàng thổi khí, nghịch ngợm phun ra một câu nói như vậy. Chấm ngoặc kép, thanh niên sụp đổ kêu thảm, tê tâm liệt phế, không giống tiếng người. Tên này thanh niên lúc này cảm xúc ở vào sợ hãi cực độ bên trong. Cũng sớm đã có thể trông thấy IBM nhóm. Lúc này thấy một cái quấn đầy băng vải quái vật, tại trên cổ hắn cắn một cái không nói, lại phun ra quỷ dị như vậy âm trầm mà nói. Lập tức dọa đến vong hồn đều là cờ rắc một tiếng. Tại đầu này đồ ăn còn chưa kịp phân niệu cùng lưu thời điểm. Con này IBM mở ra quấn đầy băng vải miệng rộng, trực tiếp đem thức ăn cổ cắn đứt. Nó là một cái có phẩm vị IBM. Mới không cần ăn như thế không sạch sẽ đồ ăn đâu. Với lại nếu là bài tiết không kiềm chế, liền ngay cả chủ nhân cũng sẽ ghét bỏ. Con này IBM nhìn một chút trước đó cái kia bị dọa đến bài tiết không kiềm chế, từ đó bị Bạch Viêm một chiêu miểu sát người. Liền cái này, chủ nhân liền cố ý đã phân phó, không được đụng người kia. Hắn ngại bẩn. Trận này nghiêng về một bên đồ sát rất nhanh liền kết thúc. Bạch Viêm cảm nhận được IBM nhóm trí năng lại có hơi biên độ nhỏ tăng trưởng. Mà trong đầu cái kia một cái mâm tròn, sáng lên địa phương nhỏ bé cũng có thể xem nhẹ. Bạch Viêm lập tức minh bạch, tại cái này hư thần giới thôn phệ từ bên ngoài đến sinh linh. Đi theo trong cuộc sống hiện thực để IBM nhóm thôn phệ những vật này. Nổi lên đến tác dụng là giống nhau, cùng gân gà không sai biệt lắm a. Ăn chi không có tác dụng quá lớn, không ăn 577 a. Lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Bạch Viêm bĩu môi, đối với chuyện này không còn mưu cầu danh lợi. Hắn đến hư thần giới, hiện tại là vì mau chóng đạt được thần linh mảnh vỡ. Nhưng không có tâm tình, đi từ từ thôn phệ. Những chuyện này, hắn tại thế giới hiện thực, cũng hoàn toàn có thể làm, mặc kệ là ở phía xa lưu lại còn không có rời đi sinh linh. Vẫn là tóc ngắn áo gai Tây Phương giáo môn nhân, mắt to mỹ nữ các loại, lúc này đều hứng chịu tới kinh hãi, mặc kệ là nhìn bao nhiêu lần. Bạch sư huynh chiêu này, còn là làm người e ngại không thôi a. Nếu như không phải tinh thần lực vẫn được. Ngủ thời điểm, khẳng định sẽ làm cơn ác mộng. Tất cả mọi người kính quý nhìn xem Bạch Viêm, trong mắt vẻ sợ hãi, so với dĩ vãng càng hơn mấy phần. Đi nhanh lên, về sau tuyệt đối không nên chọc tới vị này sát tinh. Đơn giản người người oán trách nhân thần cộng phẫn a. Đây chính là ác ma. Nơi xa ngắm nhìn người vậy lập tức tản ra. Hô phần Phật rời đi nơi đây. Không còn dám cùng Bạch Viêm đợi cùng một chỗ, sợ hắn một cái không cao hứng, lại thúc đẩy đám kia đáng sợ quái vật, đem bọn hắn cũng một thanh thôn phệ. Động Thiên Thành, từ xưa đến nay chưa từng có ít hơn người, cho tới bây giờ đều là người đến người đi, từng cái chủng tộc đám thiên tài bọn họ ở chỗ này sinh động. Các thế lực lớn đều có phái người ở chỗ này đóng quân. Mà bây giờ... ngoại trừ Bạch Viêm một đoàn người, Động Thiên Thành bên trong,